Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 6, Nào Giác Ngộ, Đại Gia Giác Ngộ, hai cái màu xanh dây leo từ sơ vai nơi cổ bắn, trường mà ra, đồng thời trong nháy mắt đánh về Sendai. Sendai, vào lúc này, theo Ryan hô to một tiếng, Sendai rốt cục đem trên người hắn ký sinh hạt giống tránh thoát. Thế nhưng vào lúc này, vai whip cũng là không tránh thoát. Thêm, Sendai thống khổ bị vai whip đánh trúng, sau đó bay ngược mà ra rơi xuống đất. Thế nhưng, Ryan cùng Sendai cũng không có từ bỏ như vậy. Cũng chính là vào lúc này, Sendai thuận thế sử dụng đích. Ryan âm thanh truyền đến, mà Sendai cũng là không chút do dự nào sử dụng đích. Hắn dùng hắn cái kia móng vuốt sắc bén, trong nháy mắt chính là đến dưới nền đất bên dưới, đang đối chiến sân bãi mặt ngoài, chỉ để lại một con có chút bối rối sơ vai. Sơ vai, yên tĩnh một chút, nói suông đạo. Thế nhưng, rất rõ ràng, đối chiến kinh nghiệm không phải rất sung túc sơ vai cũng không có quá nhiều thay đổi. Mà cũng chính là vào lúc này, Ryan âm thanh lần thứ hai truyền đến, chính là hiện tại, đi ra đem, Sendai. Đất trống bên trên, hoảng loạn luống cuống sơ vai có chút lung tung không có mục đích dò xét. Thế nhưng rất nhanh, ngay ở hắn chính phía dưới trên đất, một tia ao hãm xuất hiện, cũng là triệt để tuyên cáo Sendai tấn công. Ao hãm trong nháy mắt phóng to, tối hậu thổ địa bên trong, thoát ra một con Sendai, một đòn liền đem yếu đuối sơ vai đánh bay. Sơ vai, không nên hốt hoảng. Dùng vai whip kéo Sendai. Thế nhưng, vừa tiến vào đối chiến trạng thái chính là trở nên cực kỳ bình tĩnh, nào cũng không có như cùng. Sơ vai như vậy hoảng loạn, ngữ khí của hắn cấp tốc mà lại ngắn gọn. Đều hiệp, sơ vai cũng là rõ ràng chính mình tiểu chủ nhân ý tứ. Hai cái màu xanh dây leo xuất hiện lần nữa. Mà lần này, này hai cái dây leo nhưng là kéo lúc này trên mặt đất Sendai. Mà sơ vai nhưng là mượn một nguồn sức mạnh thuận thế rơi xuống đất. Đồng thời, Sendai còn bị vai whip văng ra ngoài. Cái gì? Phương thức này? Ryan có chút giật mình. Loại này tấn công phương thức liền hắn cái này bạc đại hội tứ kết cũng không nghĩ tới. Thế nhưng hiện tại, một người mới người huấn luyện nhưng là sử dụng ra. Cái này gọi là hắn làm sao không giật mình. Chính là hiện tại. Cho hắn cuối cùng Lục Diệp Phong hung bạo, không chút nào chú ý tới Ryan trên mặt khiếp sợ. Nào vẫn hô, đều hiệp, sơ vai hô to một tiếng. Liền ở xung quanh hắn dĩ nhiên hiện ra rất nhiều đếm không hết lá cây. Những này lá cây quay chung quanh sơ vai đang xoay tròn. Cuối cùng như cuồng phong long quyển, quyển tịch mà ra, đánh trúng Sendai. Sendai, Ryan cũng biết lần này là chính mình thua. Thế nhưng, hắn cũng không có ủ rũ cái gì. Càng thêm không có bởi vì bại bởi một người mới người huấn luyện mà cảm thấy cái gì mất mặt. Hiện tại trọng yếu, hẳn là Sendai tình huống. Lại nói này Sendai tuy rằng đúng là hắn mấy tháng trước ở ngắm cảnh sa mạc thu phục. Thế nhưng chân chính huấn luyện thời gian cũng là gần nhất vừa mới bắt đầu. Vì lẽ đó thực lực không đủ, Ryan cũng không có lời gì có thể nói. Trở về đi, sơ vai, lần này làm không tệ. Nào cổ vũ một hồi sơ vai, chính là thu hồi sơ vai. Sau đó cũng là vội vàng chạy hướng về Ryan. Nói, ta ra tay nặng, xin lỗi, không có quan hệ, là người này thực lực không đủ. Lúc huấn luyện liền biết lười biếng, lần này thua, cũng coi như là cho hắn làm một bài học. Ryan cười biểu thị không có một chút nào chú ý. Lúc này, mất đi năng lực chiến đấu Sendai cũng là khôi phục lại. Nghe thấy chính mình chủ nhân âm thanh, hắn cũng là có chút thật không tiện cười. Hắn xin thề lần này trở lại nhất định phải cố gắng huấn luyện. Lần sau đối chiến, coi như là trên thuộc tính bất lợi. Tuy nhiên không thể lại giống như vậy thảm. Được rồi, trở về đi. Sendai, người cũng coi như là nỗ lực. Nói như vậy. Ryan vẫn là an ủi một hồi Sendai, đưa nó thu hồi Pokebo. Đúng rồi, nào, người sau khi là muốn khiêu chiến Anova League sao? Ryan hỏi. Đúng, ta trạm tiếp theo chính là thành phố Stratton. Ta muốn ở nơi đó bắt được thuộc về ta quả thứ nhất huy chương. Khiêu chiến huy chương. Nào rất có tự tin trả lời. Vậy chúng ta liền muốn ở liên minh thi đấu trên quyết đấu A. Ryan hiển nhiên cũng là muốn ghi danh tham gia hợp chúng khu vực liên minh thi đấu. Hắn cười vỗ vỗ Nào vai. Nói, đến thời điểm, chúng ta lại một quyết thư hùng. Ha ha, đương nhiên, vậy ta phải đi trước A. Gặp lại, Nào cười đáp lại, sau đó xoay người hướng đi Kamisure. Gặp lại A. Ryan thật sâu liếc mắt nhìn cái này so với mình muốn nhỏ rất nhiều hài tử. Nói xong hắn vừa xoay người rời đi đối chiến câu lạc bộ. Được rồi, tỷ tỷ, chúng ta gặp Pokemon trung tâm đi. Nghỉ ngơi một buổi tối. Chúng ta ngày mai xuất phát. Nào cười đi đến Kamisure bên người. Nói, người hiểu ta, tiểu Nào vậy. Kamisure hiển nhiên cũng là ôm ở đây nghỉ ngơi một buổi tối ý nghĩ. Cho nên khi nàng nghe thấy Nào lời nói lúc, nàng cũng là cao hứng đứng lên. Ở Kilmerle thao buổi tối, cực kỳ an tường, đại gia ở thời gian này điểm cũng đều đã là ngủ. Thế nhưng khắp nơi ở Kilmerle thao Pokemon trung tâm nơi nào đó gian phòng trên sân thượng. Nào bên người là Servi, Ran cùng với Phoebus ba con Pokemon. Vào lúc này, ban ngày đi dạo phố đi chơi đến vô cùng uể oải Kamisure cũng đã là ngủ say. Trong cả căn phòng, cũng chỉ có Nào một người ngủ không được. Đương nhiên, hắn ba con Pokemon tự nhiên cũng là ngủ không được. Nói thế nào, Servi, có phải là có chút hưng phấn a? Ngày hôm nay đáp ứng rồi một hồi đối chiến. Nào tự hồ là ở nói chuyện với Servi. Đều hiệp, Servi gật gật đầu. Nói, Servi hắn nói hắn là có chút hưng phấn. Thế nhưng hắn cũng biết mình kỳ thực không phải rất mạnh. Đặc biệt là ở đối diện đối thủ không biết lúc công kích. Ran vào lúc này rất rõ ràng là đàm. Đương rồi một người thông dịch tác dụng. Mà ở tại bọn hắn một bên. Phoebus nhìn mê người ánh trăng. Hơi hơi xuất thần. Trải qua mấy ngày nay huấn luyện cùng với này một hồi đối chiến. Ta phát hiện ngươi kiến thức cơ bản không sai. Có thể thấy được ngươi đang nghiên cứu không có không công ở lại một năm. Thế nhưng, người cũng có rất nhiều chỗ không đủ. Đầu tiên, chính là ngươi tâm vẫn còn có chút táo bạo. Thứ hai, ngươi cơ sở cũng chỉ nói lên được là giống như vậy. Còn nữa ngươi đối chiến kinh nghiệm thật sự không đủ. Nào cũng không biết tại sao. Há mồm chính là nói ra Servi ưu thế cùng thế yếu. Thật giống như chính mình hiểu biết hắn đây là chuyện đương nhiên. Mà theo bản năng, Nào đem tầm mắt của chính mình phóng tới cái kia vẫn chưa từng mở ra Pokeball trên. Hắn có một loại dự cảm. Chính mình thất lạc ký ức cùng cái này Pokeball bên trong Pokemon phỏng chừng gặp có liên hệ rất lớn. Thừa dịp vào lúc này, ta cũng nói một chút mọi người chúng ta sau khi muốn nỗ lực phương hướng được rồi. Nào nhìn thấy, Servi cúi đầu ở chăm chú suy nghĩ chính mình không đủ dáng vẻ. Cũng là vui mừng nở nụ cười. Nói, Servi liền y theo như ta nói đi làm. Tăng cao ngươi tự thân tính cơ động cùng tốc độ. Lại nói, Servi bộ tộc tốc độ trời sinh liền rất nhanh. Bất quá chúng ta không chỉ muốn ngày này sinh. Chúng ta muốn ngày kia huấn luyện. Khiến tốc độ của ngươi trở nên càng nhanh hơn. Càng mãnh liệt. Cho tới Ran. Chấm ngoặc kép. Nào nhìn lúc này cũng là nhìn mình chằm chằm Ran. Cúi đầu. Dừng lại một hồi, rốt cục nói với Ran. Ran, người cũng nhất định là phát hiện đi. Người có một loại năng lực. Ran gật gật đầu. Hiển nhiên đối với bản thân nàng năng lực như thế nàng cũng là có chút rõ ràng đĩa. Vậy ngươi liền vẫn đi sử dụng ngươi năng lực như thế. Nào thản nhiên nói. Vẫn sử dụng, ngươi là để ta không có chuyện liền minh tưởng sao? Ran hỏi, ngươi minh tưởng. Đối với ngươi siêu năng lực mà nói là một loại mãi mãi tăng lên. Minh tưởng thời gian càng dài, ngươi siêu năng lực cũng là càng mạnh. Hơn nữa, tựa hồ là không có cực hạn. Nói cách khác, Ran, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, ngươi siêu năng lực nhất định là trên thế giới cường hãn nhất. Không có một trong, Nào cũng là có chút kích động nói. Vậy ta không cần giống như sơ vai chiến đấu sao? Ran hỏi. Đây là nhất định phải. Cơ sở tính huấn luyện cùng với kinh nghiệm chiến đấu còn có bình tĩnh các ngươi tâm là ba người khác. Người đều muốn thông thạo. Liên quan với bình tĩnh các ngươi tâm. Điểm này, Phoebus là làm tốt nhất. Nào thản nhiên nói. Ta biết rồi. Ran gật gật đầu. Nói. Phoebus. Chấm ngoặc kép. Nào nhìn về phía Phoebus. Phát hiện nàng dĩ nhiên là ở nhìn trên trời trong sáng mặt trăng. Liền nào không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nói. Làm sao? Phoebus. Mét. Phoebus gặp qua thần. Nhìn về phía nào. Lắc lắc đầu. Ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Chỉ là xuất thần mà thôi. Phoebus. Chấm ngoặc kép. Nào nhìn Phoebus con mắt. Cười. Nói. Người muốn làm. Liền chỉ có một chút. Mét. Phoebus hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại ở nào ba con Pokemon bên trong liền thuộc chính mình yếu nhất. Tại sao chính mình còn chỉ cần làm một điểm? Phoebus. Lại như trên trời mặt trăng cao thượng nhưng lại tự tin. Tự tin mới có thể là một con Pokemon phát huy ra nó thực lực chân chính. Phoebus. Ngươi phải tin tưởng, ngươi là đẹp nhất, thực lực của ngươi, không thua với bất kỳ một con Pokemon. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.